Hạ lưu vô sỉ thông thiên lộ. Chương 315, Vegeta sai lầm. Góc truyện audio.com. Thanh Phong huynh đệ, ngươi đang nhìn cái gì nha? Nghe được giọng nói này từ phía sau, Lâm Thanh Phong không cần xoay lại nhìn cũng biết đây là Son Goku. Hắn trầm ngâm một chút rồi trả lời, ta đang quan sát tình trạng của hai tên não tàn nha. Cái này Son Goku xoắn suýt gãi đầu cười. Vegeta hừ lạnh một tiếng khoanh tay nhìn sang một bên không thèm nhìn. Khục ho nhẹ một tiếng. Son Goku liền cười nói. Thanh Phong huynh đệ chúng ta so tài một chút nha. Tên này Lâm Thanh Phong bất đắc dĩ đầu lại. Chỉ thấy Son Goku đang cười tới híp cả mắt. Không cần chờ Lâm Thanh Phong đồng ý đã tự mình bóp tay xoay cổ. Lúc nào cũng có thể sẵn sàng. Nhìn bộ dạng này của Son Goku. Lâm Thanh Phong cũng biết được, lúc này có từ chối cũng vô dụng, lần này không được thì nhất định lần sau hắn lại tìm biện pháp khác. Chỉ đành gật đầu nghiêm túc nói, chỉ duy nhất lần này mà thôi. Ha ha, đương nhiên, Son Goku đạt được ý nguyện, một dạng đắc ý gật đầu. Lâm Thanh Phong cũng không để ý tới hắn, lại nhìn sang Vegeta một dạng ta không quan tâm nhưng lúc nào cũng chú ý tới bên này rồi nói. Cả ngươi nữa, Vegeta, hai ngươi cùng lên đi. Son Goku, Vegeta hai người đồng thời mộng bức. Son Goku nhanh chóng nói. Không được nha, Thanh Phong huynh đệ, tới đây đi, hai người các ngươi chỉ có một cơ hội mà thôi. Còn chưa đợi Son Goku nói hết, Lâm Thanh Phong lạnh nhạt cắt ngang một câu. Ngay khi Lâm Thanh Phong vừa dứt lời, Son Goku liền xông tới. Còn Vegeta căn bản không động đậy, mặc dù trước đó Lâm Thanh Phong đã nói hai người cùng lên. Nhưng bản thân là võ sư, lại thêm bản tính dân tộc người Saiyan, bọn họ căn bản khinh thường việc đồng thời ra tay. Vegeta căn bản không muốn động thân, Son Goku cũng biết được điều này. Vì thế Son Goku cũng không quản tới Vegeta, một đường bay thẳng tới Lâm Thanh Phong. Đồng thời vung quyền, Lâm Thanh Phong trước đó đã được tập luyện với Lạc Long Quân. Và Lạc Long Quân đặt ra mục tiêu cho hắn, để hắn phải treo lên đánh bán tiên mới có thể rời đi. Hiện tại Lâm Thanh Phong có mặt ở đây, cũng có nghĩa rằng thực lực của hắn thật sự có thể treo lên đánh bán tiên. Son Goku ở trạng thái Super Saiyan 4 Blue, sau khi làm theo lời Nguyên Anh đã có thể treo lên đánh Hỏa Thánh. Nhưng Hỏa Thánh chỉ là Đại Thừa Kỳ tầng 4 mà thôi. Đại Thừa Kỳ tầng 4 có thể so sánh với bán tiên sao? Đương nhiên là không thể nào. Lâm Thanh Phong thậm chí không gọi Tiểu Long cùng Nguyên Anh trở về. Để bọn nó đứng bên ngoài quan sát. Không vì cái gì, chỉ bằng với cường độ thân thể hiện tại. Cộng thêm hai mắt đã được phân thân của thiên đạo nâng cấp hắn tự tin rằng hắn có thể nghiền ép Son Goku. Vegeta hai người, nhìn Son Goku, Vegeta hai người, Nguyên Anh một mặt tiếc rẻ lẩm bẩm, hai tên tự tìm đường chết a, Lâm Thanh Phong đã mạnh. Son Goku lúc này cũng chưa hóa thân thành Super Saiyan 4 Blue. Vì thế đối mặt với thế công của Son Goku, Lâm Thanh Phong vẻ mặt lạnh nhạt né sang một bên, đồng thời tùy ý nói, biến thân đi, đánh ngươi ở trạng thái bình thường không có ý nghĩa. Lâm Thanh Phong dứt lời, dưới vẻ mặt ngạc nhiên của Son Goku, thân ảnh của hắn đột nhiên biến mất, sau đó xuất hiện bên cạnh Vegeta vẻ mặt tươi cười nói. Cả ngươi nữa, hai người các ngươi không cùng một chỗ thì sẽ không có cơ hội đánh bại ta. Vegeta trong lòng cũng cảm thấy kinh ngạc, bởi tốc độ của Lâm Thanh Phong quá nhanh, ngay khi Son Goku bắt đầu ra tay. Thì hắn lúc nào cũng chú ý tới tình huống bên này. Nhưng dù cho hắn dùng hết lực chú ý cũng không thể nhìn thấy Lâm Thanh Phong di chuyển tới bên cạnh hắn như thế nào. Hừ lạnh một tiếng, Vegeta lúc này mới định thần trở lại. Hắn không nói gì mà chỉ trực tiếp biến thân thành Super Saiyan 4 Blue. Nhìn thấy Vegeta đã biến thân, Son Goku cười khổ một cái rồi cũng theo đó biến thân. Lâm Thanh Phong mỉm cười gật đầu, như vậy mới được nha trận chiến bắt đầu. Lâm Thanh Phong dứt lời, thân ảnh một lần nữa biến mất trước mặt Son Goku, Vegeta hai người xuất hiện bên cạnh Son Goku, tùy ý vung một quyền. Son Goku nhanh chóng đưa hai tay chống đỡ, nhận lấy trọng kích, thân thể bay ngược ra bên ngoài. Vegeta cắn răng nói, ngay cả ta cũng nhìn không ra. Mặc dù cảm thấy khiếp sợ, nhưng Vegeta hành động thật nhanh, ngay lập tức làm ra phòng ngự. Hắn biết rõ tốc độ của Lâm Thanh Phong quá nhanh, ngay cả Son Goku cũng không theo kịp thì hắn cũng sẽ không. Lâm Thanh Phong lại một lần nữa xuất hiện bên cạnh Vegeta lên tiếng nói. Phòng ngự rất khá nha, nhưng rất tiếc ngươi vẫn không theo kịp tốc độ của ta. Trong trận chiến này, Lâm Thanh Phong chiếm ưu thế tuyệt đối. Hắn rất tùy ý đùa giỡn với Vegeta, nhưng bản thân là võ sư. Vegeta cũng hành động thật nhanh, ngay khi nghe được câu nói của Lâm Thanh Phong. Hắn không đáp một lời liền xoay người dùng hết sức lực vung quyền. Phạch, bắt lấy cổ tay Vegeta. Lâm Thanh Phong gật đầu cười nói. Tốc độ phản ứng rất tốt. Không hổ danh là hoàng tử người Saiyan nha. Ngươi mặc dù Lâm Thanh Phong không có ý gì khác, chỉ đơn thuần khen ngợi. Nhưng đối với một võ sư trong trận chiến để đối thủ khen ngợi như vậy là một điều sỉ nhục. Vegeta trên trán liền xuất hiện gân xanh. Nhận ra Vegeta cảm thấy tức giận, Lâm Thanh Phong thở ra một hơi lắc đầu nói. Đừng nghĩ nhiều, ta không có ý gì khác. Thả ra cổ tay của Vegeta, Lâm Thanh Phong lại chỉ tay về hướng Son Goku đã bay lúc trước rồi nói. Ngươi không cảm thấy lạ là vì sao tên đó vẫn chưa trở lại sao? Cái gì, được Lâm Thanh Phong nhắc nhở, Vegeta lúc này mới giật mình. Son Goku có dịch chuyển tức thời. Hắn tùy thời đều có thể trở lại. Theo tính cách của Son Goku thì hắn sẽ nhanh chóng trở lại mới đúng. Nhưng hiện tại đã qua hơn một phút. Vì sao Son Goku vẫn chưa trở về? Vegeta còn đang nghi hoặc. Chỉ thấy Lâm Thanh Phong tùy ý cười nói. Đừng nghĩ nhiều, hắn đã bất tỉnh, không thể nào. Vegeta một mặt mộng bức. Phải biết lúc trước Lâm Thanh Phong chỉ tùy ý vung một quyền mà thôi. Tốc độ đã thả chậm, để Son Goku có cơ hội đỡ đòn. Trong trường hợp như vậy mà Son Goku còn bị đánh tới bất tỉnh. Như đoán được suy nghĩ của Vegeta, Lâm Thanh Phong liền hướng về Nguyên Anh nói. Nguyên Anh, ngươi qua bên đó mang Goku trở về đi. Tốt, đại ca, Nguyên Anh gật đầu một cái rồi bay đi. Một lúc sau nó mang theo Son Goku trở về. Đúng như Lâm Thanh Phong đã nói. Son Goku thật sự đã bất tỉnh. Nhìn cảnh này, Vegeta chỉ biết cắn chặt răng cúi đầu trầm mặc. Hắn cùng Son Goku chênh lệch không lớn. Son Goku sau khi đỡ lấy một cái tát tùy ý liền bất tỉnh thì hắn cũng không khá hơn một chút nào. Đặt Son Goku nằm trên đất, Nguyên Anh chậc lưỡi tấm tắc nói. Đại ca, ngươi ra tay cũng thật nặng nha. Hắn đã gãy mất vài cái xương à, cũng còn tốt. Hắn đã làm theo lời ta, hấp thụ được một ít nguyên lực nuôi dưỡng cơ thể, nên chỉ cần một lúc nữa là sẽ tỉnh lại. Nếu bằng không, chúng ta phải đợi tới ngày mai hắn mới tỉnh nha. Ta đã nhẹ tay à, Lâm Thanh Phong lắc đầu bĩu môi nói. Son Goku trở thành như thế này chỉ có thể nói là do bán tiên cùng đại thừa kỳ chênh lệch quá lớn mà thôi. Thở ra một hơi, Lâm Thanh Phong lại nhìn sang Vegeta hỏi, ngươi cảm thấy như thế nào? Có phải cảm thấy rất bất lực, tự hận bản thân mình vì sao đã điên cuồng tập luyện như vậy mà vẫn không thể theo kịp ta? Hừ, Vegeta hừ lạnh một cái, sau đó liền khoanh tay xoay người đi không đáp. Lâm Thanh Phong cũng không có chút nào ngạc nhiên mỉm cười nói. Nếu ngươi xem ta là mục tiêu để truy đuổi, như vậy ta chỉ có thể nói. Ngươi đã sai, ta sai, Vegeta cau mày thầm hỏi. Chỉ nghe Lâm Thanh Phong tiếp tục nói. Theo ta được biết, kể từ khi sinh ra, sức mạnh của ngươi là 1 vạn, còn Son Goku chỉ có 2 mà thôi. Với mức chênh lệch xa như vậy. Vì sao về sau ngươi luôn luôn thua kém Son Goku? Chưa kể tới, lúc trước ngươi là người đầu tiên đạt tới cảnh giới Super Saiyan 2. Tuy rằng vẫn chưa hoàn thiện, nhưng sức mạnh của ngươi lúc đó đã hơn xa Son Goku. Đã như vậy, vì sao hiện tại ngươi vẫn chỉ mạnh ngang với hắn? Ngươi không cảm thấy kỳ lạ hay sao? Là do tư chất của hắn ưu tú hơn ngươi. Cũng vì thế mà hắn có thể đạt được sức mạnh ngang với ngươi. Cái này Vegeta im lặng, trên trán bắt đầu xuất hiện gân xanh. Để Son Goku đuổi kịp, thậm chí vượt qua là điều sỉ nhục đối với hắn. Mặc dù hắn không nói ra, nhưng đây cũng là điều hắn suy nghĩ từ rất lâu rồi. Lâm Thanh Phong cũng không tiếp tục nói nhảm, liền trực tiếp nói ra nguyên nhân. Ngươi sai ở chỗ, ngươi lúc nào cũng xem chính mình là người mạnh nhất. Một khi có ngươi vượt qua ngươi thì ngươi mới bắt đầu nỗ lực tu luyện. Cũng vì nguyên nhân này, mà trước khi gặp Son Goku, sức mạnh của ngươi luôn luôn dậm chân tại chỗ, chờ đợi Son Goku vượt qua ngươi. Nếu ngươi cứ tiếp tục giữ lấy suy nghĩ, xem Son Goku, hoặc ta là mục tiêu để vượt qua, như vậy ta có thể khẳng định, về sau ngươi không bao giờ theo kịp chúng ta. Chấm, hết chương 315, cách chương.